Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên bản Kỳ Thụy cùng Quan Trung Lưu tự cao thực lực, còn có treo giá ý nghĩ. Nhưng là bây giờ đế quốc cường giả như mây, trận chiến này Tống Tử Ninh căn bản liền không đề phải bọn họ tham chiến sự tình. Điều này làm cho hai người ở vui mừng sau khi lại bị cảm giác thất lạc. Trận chiến này đế quốc thắng, cũng là chứng minh hai người không có gì lớn dùng, sau đó cũng mơ tưởng được trọng dụng. Nếu là thua, này bất luận Trương Bất Chu vẫn là Vĩnh Dạ Tiếp Viện, cũng đều sẽ không bỏ qua bọn họ, trục xuất chính là tốt nhất kết cục. Mặt khác, trận chiến này can hệ trọng đại, Tống Tử Ninh rõ ràng không muốn để cho bọn họ biết vì sao đánh cuộc chiến tranh này, nói cách khác, ở đế quốc hệ thống bên trong, Kỳ Thụy cùng Quan Trung Lưu đã là biên giới bên trong biên giới nhân vật. Ngay trước mặt Kỳ Thụy, Quan Trung Lưu không nói ra được trái lương tâm. Này chút thời gian, để hắn thành lập cái vạn người đoàn lính đánh thuê còn có thể, mà thành lập như vậy một nhánh tinh xảo quân đội, có thể nói là hoàn toàn không có khả năng. Ở đây ngày trước, Quan Trung Lưu thậm chí không tưởng tượng ra được thế gian còn có thể có như vậy trọng trang bộ đội, lại để cho hắn từ đâu dựng lên. Kỳ Thụy cũng không cần Quan Trung Lưu trả lời, sâu kín nói, không nói những cái khác, chỉ riêng là có thể lấy được nhiều tiền như vậy, cũng là bản lãnh của hắn a. Quan Trung Lưu trầm mặc một lát, hỏi, thành chủ, nối tiếp chúng ta phải làm gì? Trận chiến này sau khi, như đế quốc thắng rồi, vậy chúng ta liền chủ động xin vào, cam vì là ra roi đi. Quan Trung Lưu nhưng không cam lòng, thành chủ, này Nam Thanh Thành nhưng là ngài đặt xuống cơ nghiệp a. Kỳ Thụy cười khổ, đưa tay vạch một cái, ta cơ nghiệp. Ta cơ nghiệp có lớn như vậy sao? Quan Trung Lưu còn muốn phải khuyên, Kỳ Thụy giơ tay ngừng lại hắn, nói, lão quan hệ, ta cũng nghĩ tới, luận tư chất, người ta muốn đột phá thần tướng, là khó càng thêm khó. Nhưng đế quốc tích lũy ngàn năm, đều sẽ có thích hợp chúng ta bí pháp. Nếu như lập xuống công lao, có thể ban thưởng một hai bộ thượng phẩm bí pháp, nói không chắc ngươi và ta đều có hy vọng đột phá thần tướng, thật đến vào lúc ấy, huynh đệ cũng có thể làm thêm mấy chục năm a. Đột phá thần tướng thiên quan, có thể nói là mỗi cái võ giả cuối cùng giấc mơ, Quan Trung Lưu cũng không khỏi tim đập thình thịch. Lại nhìn một hồi, Kỳ Thụy nói, gần đủ rồi, chúng ta đi thu thập hành trang. Muốn đi đâu? Quan Trung Lưu có chút không tìm được manh mối. Đương nhiên là Thính Triều Thành, như vậy một trận đại chiến, làm sao không có gì bất ngờ xảy ra? Lạc Băng Phong tuy nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Chúng ta ở bên cạnh chọn máy bay làm việc, lúc cần thiết ra tay trợ đế quốc một chút sức lực, đây mới là thái độ. Thành chủ, nhưng là nếu như vậy, chúng ta rồi cùng Trương Bất Chu triệt để cắt đứt. Kỳ Thụy tự giễu nở nụ cười, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể giống như trước đây sao? Coi như không giúp đỡ đế quốc, cũng sẽ bị coi là đế quốc một phương. Còn nữa nói, chúng ta triệt để cắt đứt chính là Lạc Băng Phong, mà không phải Trương Bất Chu. Thính Triều Thành ở ngoài, thủ phê bộ đội đã tới, chính đang cấu trúc phòng ngự trận địa. Trận địa vị trí cách Thính Triều Thành có điều mấy ngàn mét, ngay ở quân coi giữ ngay dưới mắt làm việc, có thể nói hung hăng đến cực điểm. Thành trên quân coi giữ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, có thể lại không thể làm gì. Phòng ngự trận địa vừa vặn ở nỏ pháo to lớn nhất tầm bắn ở ngoài, muốn ra khỏi thành công kích, giữa bầu trời lại trước sau bồng bềnh mấy chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm. Chỉ nhìn những chiến hạm này này lít nha lít nhít nòng pháo, cùng với vượt quá tưởng tượng lực cơ động, liền biết chúng nó không dễ trêu. Thủ thành tướng quân lại ngớ ngẩn, cũng biết gánh vác phủ không hạm lửa đạn xung kích phòng ngự trận địa ngang ngửa tự sát. Thứ nhất một đạo phòng ngự trận địa xây dựng thì, quân coi giữ còn tức giận không ngớt, nhưng theo đến tiếp sau bộ đội lục tục đến, rất nhanh quân coi giữ liền trở nên sốt sắng lên đến rồi. Kinh nghiệm phong phú các lão binh rất nhanh phát hiện, lái tới đoàn xe bên trong chỉ có ước một nửa chuyên chở binh sĩ, còn lại đều là chuyên chở các loại vật tư, cùng với cấu trúc công sự loại cỡ lớn máy móc. Mà giữa bầu trời cũng bắt đầu không ngừng xuất hiện lần nữa tải thuyền hàng, những hàng này thuyền dỡ xuống giống như núi nhỏ vật tư, lại biến thành cấu trúc tường ngoài tấm thép, chú binh doanh trại, lít nha lít nhít đại bác, cùng với đếm không hết đạn pháo. Không trung thuyền hàng nối liền không dứt, tựa hồ mãi mãi không có ngừng. Thủ thành tướng quân càng về sau nhìn, sắc mặt càng là trắng xám. Hắn xưa nay chưa từng gặp loại này công thành chiến bị chiến phương thức, đối phương vật tư tựa hồ vô cùng vô tận. cứ việc chưa từng thấy, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn, vẫn như cũ có thể phán đoán ra những thứ này vật tư có thể mang đến ra sao hậu quả. Liền ở trong lòng lo lắng thời gian, bên cạnh sĩ quan phụ tá lo lắng trọng trọng nói, tướng quân, này, tại sao có thể có nhiều như vậy đại bác? Tiếp tục như vậy không thể được a, bọn họ căn bản không cần công thành, chỉ là dùng đại bác oanh, các anh em liền không chịu nổi a. Thành phòng tướng quân mặt chìm xuống, nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Phó quan kia cắn răng một cái, nói, nếu không ta nhận một đội người ra khỏi thành, xung phong một trận. Thành phòng tướng quân hướng bên dưới thành chỉ tay, lạnh mặt nói, lời này ngươi một giờ trước nói còn tạm được, hiện tại, chậm. Sĩ quan phụ tá hướng bên dưới thành nhìn tới, nhìn thấy chính là hơi có non hình công sự phòng ngự chính diện, một loạt xếp tấm thép chính đang dựng thẳng lên, mấy lần liền ghép lại cùng nhau, tạo thành một đạo cực kỳ kiên cố phòng ngự trận địa. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, tấm thép không cần tiền sao? Đến lúc này, bên dưới thành phòng ngự trận địa đã thành hình, hơn nữa lính đánh thuê này vượt quá tưởng tượng hung mãnh hỏa lực, đến từ bầu trời cùng đại bác song trọng đả kích, ra khỏi thành xung kích đã là giống như muốn chết. Sĩ quan phụ tá sắc mặt càng khó coi, hắn vốn là muốn mang 1.000 người ra khỏi thành, nhưng bây giờ nhìn, này 1.000 người có thể hay không sống sót vọt tới tấm thép tường dưới đều là vấn đề. Tướng quân, chỉ có một biện pháp. Thành phòng tướng quân quay đầu nói, biện pháp gì, nói mau. Sĩ quan phụ tá cắn răng nói, chỉ có xin mời thành chủ ra tay, bình định ngoài thành mấy tên khốn kiếp này. Bộp một tiếng, thành phòng tướng quân phất tay chính là một bạt tay, đánh đến sĩ quan phụ tá choáng váng đầu hoa mắt. Một cái bạt tay đánh thôi, hắn cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mắng, làm sao người biết đối phương không có bày xuống cạm bẫy, sẽ chờ thành chủ đại nhân ra khỏi thành. Một khi thành chủ chúng mai phục, liền dựa vào các ngươi bang này rác rưởi, còn có thể thủ được thính triều thành. Thế nào, ngươi có phải là nhìn đối phương thế lớn, có nhị tâm? Sĩ quan phụ tá kinh hoàng nói, ta tuyệt không có ý đó. Tướng quân chỉ vào bên dưới thành phòng ngự trận địa, sầm mặt lại nói, ngươi ngắm nghía cẩn thận, bọn họ bố trí trận địa vị trí vừa lúc ở Thánh Sơn gia trì phạm vi ở ngoài. Ngươi muốn thành chủ từ bỏ Thánh Sơn chi lợi, ra khỏi thành cùng đối thủ huyết chiến. Sĩ quan phụ tá càng là kinh hoàng, vội vàng phủ nhận. Tướng quân hừ một tiếng, nói, xem ở ngươi vì là thành chủ hiệu lực vượt qua 20 năm phần trên, lần này liền như thế quên đi. Không ta mệnh lệnh, ai cũng không cho quấy nhiễu thành chủ. Thính triều thành bên trong phát sinh to lớn chuyện nhỏ, cái nào kiện giấu giếm được thành chủ. Thành chủ dự định xuất chiến thời điểm, tự sẽ xuất thủ, không cần chúng ta bận tâm. Vâng, là, tướng quân anh minh. Sĩ quan phụ tá khúm núm, vội vàng lui xuống, xoay người sau khi, trong mắt hắn mới né qua hung ác ánh sáng. Thính triều thành dưới, bọn lính đánh thuê ở xây dựng hoàn toàn ba đạo công sự phòng ngự sau, liền không nữa tăng cường, mà là ở phía sau bắt đầu xây dựng quân doanh. Rất nhiều doanh trại như sau mưa xuân duẩn giống như xuất hiện. Loại này do ống thép vì là cái giá, dựa vào bồng vải hành quân doanh trại cũng không phải cái gì mới mẻ ngoạn ý, thính triều thành thành vệ quân trong tay cũng có mấy chục bộ. Thế nhưng khi này chút doanh trại chỉnh tề như một, hàng trăm hàng ngàn xuất hiện thì, mang đến chấn động khó có thể tưởng tượng. Nhìn bên dưới thành bố trí, thành vệ tướng quân sắc mặt càng thêm âm trầm, tự nói, đây là dự định một ngày phá thành a. Trời cao ở ngoài, chậm rãi bay tới một chiếc phù không hạm, thân chiến hạm đường nét trôi chảy, trang sức xa hoa, hoàn toàn không phải nơi trung lập thông thường thô lỗ dày nặng phong cách. Phù không hạm trên, Tống Tử Ninh đứng ở bong tàu. Xa xa nhìn xuống thính triều thành. Sau lưng hắn, đứng đế thất lão giả, Lý gia trưởng lão đám người. Nhìn phía dưới nghiêm chỉnh quân dung, cho dù là nhìn quen sự kiện lớn mọi người, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Nếu là đế quốc tinh nhuệ quân đoàn, làm được như vậy cũng không lạ kỳ. Nhưng là phía dưới trong quân chủ lực, ở mấy tháng trước còn đều là tản mạn quen rồi lính đánh thuê, trong nháy mắt liền bị Tống Tử Ninh chỉnh biên thành như vậy, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Rất nhiều người trong lòng đối với Tống Tử Ninh đánh giá lại có tăng lên. Ở một mảnh tán dương trong tiếng, Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, có điều là chút mặt ngoài công phu, hoàn toàn là đem ra dọa người. Then chốt một trận chiến, còn phải xem ứng đối ra sao Lạc Băng Phong. Chương 142, dị loại khai sơn. Nghiêm định nói, nếu là này Lạc Băng Phong hiện tại liền giết ra đến, có thể có điểm không ổn. Không cần Tống Tử Ninh trả lời. Đế thất lão giả tức nói, không biết. hắn cũng không thể xác định chúng ta có phải là cho hắn bố trí cạm bẫy, phải đem hắn dụ ra khỏi thành ở ngoài mai phục giết. Nếu ta là hắn, chắc chắn sẽ không liều lĩnh này vô vị chi nguy hiểm hiểm. Ở trong thành, có ít nhất thánh sơn chi lợi. Các ngươi nhìn, đế thất lão giả thân chỉ bắn ra, vô số tinh hạt từ đầu ngón tay bắn ra, ở phương xa hóa thành vô số tuyết bay, phiêu bay lả tả. Một ít hoa tuyết rơi xuống, liền bị vô hình bình phong thác trên không trung, không lại xuống rơi. Trong nháy mắt, ở trước mặt mọi người liền xuất hiện một đạo óng ánh bình phong, nhìn này độ cong, mơ hồ đem thánh sơn cái bọc ở bên trong. Đây chính là thánh sơn lĩnh vực, xem ra so chúng ta nghĩ tới mạnh hơn chút. Giờ khắc này Phù Không Hạm dừng lại địa điểm khoảng cách thánh sơn biên giới không xa, nhìn thấy bình phong gần như vậy, thì có người đổi sắc mặt, nói, nếu là hắn đột nhiên lao ra, một đòn tức trả lại, này có thể như thế nào cho phải? Rất nhiều người đều đồng dạng mặt có vẻ ưu lo. Tống Tử Ninh thì lại cười ha ha, nói, không cần lo lắng. Lạc Băng Phong là cái anh hùng, xem thường đánh lén người yếu, miễn cho rơi danh tiếng. Chuyện như vậy mà, chỉ có ta mới có thể làm, ha ha. Mới vừa nói người theo cười gượng vài tiếng, mượn cơ hội xuống đài. Lý gia trưởng lão cau mày nói, này thánh sơn lĩnh vực, nhìn thực tại không đơn giản a. Nếu là này Lạc Băng Phong một lòng trốn ở bên trong ngọn thánh sơn, e sợ vẫn đúng là không dễ xử lý. Thất công tử, ngươi có thể có biện pháp gì tốt? Một người khác thế gia trưởng lão cũng nói, đúng đấy, này thánh sơn xem ra không phải giải quyết không thể. Thất thiếu, ngươi thu chúng ta cắt ra nhiều tiền như vậy, cũng đã có nói là vì giải quyết thánh sơn dùng. Hiện tại đừng nói cho chúng ta ngươi cũng không có cách nào. Tống Tử Ninh khẽ mỉm cười, nói, biện pháp sớm đã có, đến hiện tại, cũng không cái gì cần phải gạt các vị. Các ngươi nhìn, này không phải là giải quyết thánh sơn biện pháp sao? Mọi người theo Tống Tử Ninh ngón tay phương hướng nhìn tới, nhìn thấy chính là một loạt xếp đại bác trận địa. Mãi cho đến hiện tại, còn cuồn cuộn không ngừng có hàng hòm trở tới đây, từ bên trong dỡ ra linh kiện, ngay tại chỗ lắp ráp ra mới đại bác. Đại bác, mọi người đã sớm nhìn thấy những thứ này đại bác, có điều đều không phản đối. Đại bác loại này đông tây hoa mà không thật, đối mặt mạnh điểm chiến binh liền không có gì lớn dùng, đối với cường giả càng là hầu như hoàn toàn không có tác dụng. Bọn họ cho rằng Tống Tử Ninh lấy những thứ này đại bác lại đây chỉ là vì dỡ thành phòng công sự, trong lòng còn đang cười nhạo hắn chuyện bé xé ra to. Thính Triều Thành tuy rằng kiên cố, thế nhưng phòng ngự hệ thống cùng đế quốc cùng Vĩnh Dạ lần nữa thành không thể giống nhau, cái nào cần phải nhiều như vậy đại bác? Chính là chúng nó, còn làm sao sử dụng, chờ ngày mai bình minh thì sẽ biết. Tống Tử Ninh lại bắt đầu bán cái nút. Trời tối người yên, đại quân đế quốc đã tập kết xong xuôi. Toàn bộ nơi đóng quân đèn đuốc sáng choang, trái lại so Thính Triều Thành còn muốn chói lóa mắt. Có điều nơi đóng quân bên trong lặng lẽ, các chiến sĩ đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi ngày thứ hai tổng tiến công. Mà quân phòng thành nhưng là một khắc cũng không dám khinh thường, suốt đêm phòng thủ, chỉ e bị đánh lén. Giữa bầu trời đều là trôi nổi chiến hạm, để quân phòng thành đánh lén không cửa, mãi mới chờ đến lúc đến bình minh lúc, đế quốc một phương chiến sĩ tinh thần chấn hưng đi ra doanh trại. Mà trên tường thành thành vệ quân nhưng hiện ra vẻ mỏi mệt. Thành vệ tướng quân trong mắt vằn vện tia máu, hiển nhiên một đêm đều ngủ không được ngon giấc. Hắn nhìn chòng chọc bên dưới thành, không buông tha đối thủ nhất cử nhất động, mà hắn đặt tại đầu tường tay, chính đang khẽ run. Bên cạnh bỗng nhiên đưa qua một bàn tay lớn, theo trên tay hắn, sau đó có người hỏi, sợ sao? Thành phòng tướng quân quay đầu vừa nhìn, vội vàng đứng thẳng, nói, Đỗ tướng quân. Đỗ Viễn khẽ gật đầu, ánh mắt như điện, lại hỏi một lần, người sợ sao? Thành phòng tướng quân mặt trướng đến đỏ chót, nói, nhiều năm như vậy, ngài khi nào thấy ta sợ qua? Ta chỉ là không nghĩ ra, bọn họ đến tột cùng là muốn làm gì? Đỗ Viễn hướng bên dưới thành liếc mắt một cái, khẽ cau mày, lập tức mỉm cười nói, có hoa không quả, sợ hắn làm chi? Trông nhiều như vậy đại bác, muốn dỡ thành sao? Ha, cho hắn dỡ. Đỗ tướng quân. E sợ, thành phòng tướng quân muốn nói lại thôi. Đang lúc này, đại địa bỗng nhiên hơi chấn động một chút, phương xa đại bác trên trận địa dựng lên một đoàn sương mù màu trắng, nương theo một tiếng vang tận mây xanh nổ vang, một loại đại bác bắt đầu thử xạ kích. Đây là chỉnh lý xạ kích, vốn cũng không có cái gì chỗ thần kỳ. Thế nhưng theo đạn pháo trên không trung xẹt qua, sắc bén khiếu kêu mơ hồ truyền đến thời khắc, Đỗ Viễn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lấy hắn tiếp cận thần tướng nhãn lực, Đạn pháo của trọng pháo có thể nói chậm như ốc sên, quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Cái này đạn pháo tầm bắn xa đến lạ kỳ, cao cao xẹt qua nội thành, rơi vào Thánh Sơn. Không kịp nghĩ kỹ, Đỗ Viễn gầm lên giận dữ, phóng lên trời, như lưu tinh giống như ngăn ở đạn pháo quỹ tích trên, một quyền đánh ra, đem đạn pháo đánh nổ giữa trời. Thành vệ tướng quân một mặt kinh ngạc, cái khác tướng sĩ cũng đều lơ ngơ, không hiểu Đỗ Viễn tại sao lại đối với một phát pháo đạn như vậy lưu ý. Thính Triều Thành ở ngoài, Tống Tử Ninh quạt giấy mở ra, cười lạnh nói, cản được một viên, chẳng lẽ còn cản được mấy trăm phát hay sao? Ta ngược lại muốn xem, là ngươi nguyên lực nhiều, vẫn là ta đạn pháo nhiều. Ngươi đến, truyền lệnh xuống, toàn thể đại bác chuẩn bị, cấp tốc ba liền bắn. Chốc lát yên tĩnh sau khi, kinh thiên động địa đại bác nổ vang liền nhấn chìm tất cả, một loạt gỗ mìn bắn như châu chấu giống như lướt qua Thính Triều Thành nội thành, bay về phía Thánh Sơn. Đỗ Viễn mặt hiện lên tuyệt vọng, lần thứ hai dược tới bầu trời, thân thể phun ra vô số màu xanh lửa đoàn, trong phút chốc trải rộng trăm mét phạm vi. Đạn pháo của trọng pháo chỉ cần va vào lửa đoàn, liền sẽ lập tức nổ tung. Không trung giấy lên bao quanh hỏa cầu, có thể đổ sổ. Thế nhưng Đỗ Viễn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể chặn lại quanh người trăm mét đạn pháo, nhưng là Thánh Sơn cỡ nào chi lớn, bỏ sót đạn pháo vẫn là đại đa số. Thành phòng tướng quân cũng nhìn ra không đúng. Gầm thét lên mệnh lệnh thủ hạ ra tay chặn lại, thế nhưng những quân quan kia tuy rằng không sợ đại bác oanh kích, có thể chặn lại độ khó so với phòng ngự đâu chỉ lớn hơn gấp đôi. Chúng tướng sĩ ra tay toàn lực, cũng có điều cản nửa dưới, nhưng có một nửa đạn pháo mạnh mẽ nện ở trên ngọn Thánh Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, đất rung núi chuyển. Đỗ Viễn dừng trên không trung, nhìn trên ngọn Thánh Sơn không ngừng dựng lên yên hỏa, trên mặt né qua tuyệt vọng. Hắn quơ quơ, bỗng nhiên một con tài hướng đại địa. Vừa chặn lại, mấy đã tiêu hao hết hắn toàn bộ nguyên lực. Thành phòng tướng quân kinh hãi, phi thân qua, nâng dậy Đỗ Viễn, kêu lên, tướng quân, tướng quân. Đỗ Viễn mở hai mắt ra, miễn cưỡng để khí, nói, bọn họ đạn pháo. Còn nhiều sao? Này, thành phòng tướng quân không biết có nên hay không nói. Đỗ Viễn hai mắt trợn trừng, quát lên, nói. Thành phòng tướng quân cắn răng, còn có rất nhiều, nhiều vô cùng. Đỗ Viễn nghe xong, hai mắt trở nên thất thần, tựa hồ khí lực toàn thân đều tùy theo mà đi, môi giật giật, nhưng nói không ra lời. Hắn đưa tay đỡ lấy thành phòng tướng quân vai, giãy giụa đứng lên, trầm giọng nói, dìu ta, đi, Thánh Sơn. Này không có tác dụng, thành phòng tướng quân nói. Mang ta đi, Đỗ Viễn cũng rất kiên trì. Đang lúc này, hai người dưới chân lại khẽ chấn động, một viên đạn pháo của trọng pháo phá không bay tới. Lại đang trên ngọn Thánh Sơn lưu lại một hố bom. Nếu là tiếp tục tập lửa oanh kích, cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Trái lại là một phát pháo đạn bay tới, mới có vẻ kỳ quái. Phù không hạm bên trong, Tống Tử Ninh phân phó nói, tiếp tục hiệu pháo, chờ ta mệnh lệnh. Đúng rồi, đem người kia dẫn tới. Chỉ chốc lát sau, thị vệ liền mang vào một sắc mặt trắng nõn, khá là anh tuấn người trẻ tuổi. Hắn cúi đầu cúi người. Thấy Tống Tử Ninh định ngã nhào xuống đất, lấy hành đại lễ. Tống Tử Ninh quạt giấy nhẹ dương, một đạo nhu hòa nguyên lực nâng lên người trẻ tuổi, nói, không cần quỳ, ta không chịu nổi. Nam tử trẻ tuổi kia vội hỏi, thất thiếu ngài không chịu nổi, còn có ai nhận được lên a? Tống Tử Ninh không hề bị lay động, nhạt nói, lần này ngươi mang đến tình báo xem ra cũng không tệ lắm, như bắt trận chiến này, hứa ngươi chức quan địa vị thì sẽ thực hiện. Người thanh niên trẻ đại hỉ, nói, đa tạ thất thiếu vun bón. Tống Tử Ninh làm như hững hờ hỏi, ta nhớ tới ngươi còn nói qua một câu, này Đỗ Viễn tựa hồ cùng vị kia. Phu nhân quan hệ không cạn. Người thanh niên trẻ vội hỏi, có lẽ phải gọi nàng tiểu thư, theo ta được biết, nam tiểu thư tuy rằng cùng thành chủ ở chung đã có đoạn thời gian, nhưng tựa hồ vẫn không có vượt qua ranh giới. Tống Tử Ninh nhướng mày, làm như đối với việc này cảm thấy rất hứng thú. Suy tư chốc lát, lại hỏi, nghe nói Đỗ Viễn không xử bạc với ngươi, vì sao ngươi phải nhờ vả chúng ta đây? Người thanh niên trẻ cắn răng nói, không tệ với ta. Hừ, trên danh nghĩa ta là hắn nghĩa tử, nhưng ta từ nhỏ liền cho hắn làm trâu làm ngựa, chuyện gì không phải tận tâm tận lực. Nhưng là lão nhân kia chính là không chịu đem tuyệt học truyền cho ta, vật gì tốt đều phải để cho con trai của hắn. Người như vậy, ta còn với hắn làm gì? Chỉ có thất thiếu ngài như vậy tên chủ. Mới đáng giá ta đi theo. Tống Tử Ninh mau mau ngừng lại hắn, hảo hảo, ta biết rồi. ngươi đi xuống trước đi. Chờ nam nhân trẻ tuổi đi, Tống Tử Ninh đi qua đi lại, nhẹ giọng tự nói, không có vượt qua ranh giới, không có vượt qua ranh giới. Chỉ chốc lát sau, Tống Tử Ninh bỗng nhiên dừng bước, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Minh Nguyệt Cầm Tâm Lưu Dư Nghiệt. Hừ, để ta bắt rồi lai lịch của ngươi, ngươi còn muốn chạy thoát sao? Tống Tử Ninh đẩy ra cửa máy, nhanh chân đi tiến vào phòng chỉ huy, nói, truyền lệnh, toàn bộ đại bác chuẩn bị, tập lửa Thánh Sơn, mãi đến tận đem đạn pháo đánh ánh sáng mới thôi. Lính liên lạc vội vàng mà đi, Tống Tử Ninh lại nói, chuẩn bị cho ta y giáp, bị súng. Một đám tướng sĩ kinh hãi, dồn dập nói, thất thiếu, hiện tại liền muốn quyết chiến. Tống Tử Ninh gật đầu, nói, không tốn thời gian dài, Lạc Băng Phong liền ra tới. Truyền lệnh, chiến hạm về phía trước, thăng chiến kỳ. Giữa bầu trời kỳ hạm sắp xếp ra to lớn đoàn hơi nước, thê lương xa xôi hiệu tiếng vang vọng ở thính triều thành bầu trời. Nghe được chiến hiệu, phía dưới nơi đóng quân bắt đầu sôi trào, cửa lớn mở ra, nhiều đội chiến sĩ ở chiến xa cùng thêm treo tấm thép xe tải dưới sự che chở, bắt đầu chậm rãi hướng thính triều thành áp sát. Chiến hiệu tiếng rất nhanh sẽ bị đại bác nổ vang bao phủ, không thể đếm hết đạn pháo gào thét bay vào thính triều thành, đập về phía Thánh Sơn. Trong nháy mắt, Thánh Sơn liền bị khói đặc cùng liệt hỏa nuốt mất, từng viên đạn pháo giống như lưu tinh vũ, gào thét mà xuống. Giữa bầu trời, nguyên bản lơ lửng chiến hạm đều chậm rãi khải di chuyển, dường như từng con săn bắn cự thú, về phía trước ép tiến vào. Hỏa tuyến cũng theo chiến hạm di động mà rời lên tường thành, trong nháy mắt, thính triều thành tường thành liền nhấn chìm ở trong biển lửa. Đế quốc chính quy chiến hạm hỏa lực chi mãnh liệt, cũng là Đông Hải trước đây chưa từng thấy. Thành phòng bệ pháo hầu như ngay lập tức liền bị phá hủy, quân coi giữ cũng bị nổ thành không còn sức đánh trả chút nào. Trên không trung còn có 3 chiếc chiến hạm lơ lửng chưa động. Phân biệt là Đế Thất, Thế Gia Liên Minh cùng Tống Tử Ninh kỳ hạm. Thế Gia Liên Minh kỳ hạm bên trong, Lý Gia trưởng lão nhìn bị yên hỏa bao phủ Thánh Sơn, hai hàng lông mày nhíu chặt. Bên cạnh một người rốt cục không nhịn được, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, này không phải là ở nổ cái núi hoang sao? Có thể có ích lợi gì, vẫn đúng là có thể đem núi cho nổ sụp hay sao? Chương 143, mở màn. Lý trưởng lão trầm ngâm nói, nếu như thật có thể đem này núi cho nổ sụp cơ chứ? Bên cạnh một ông già nghe vậy cười ha ha, như vậy đã nghĩ nổ sụp một ngọn núi. Tên còn lại đăm chiêu, có lẽ này núi là trống rỗng, không phải vậy đường núi ở nơi nào? Trước một ông già không phản đối, coi như núi là không. Cũng không phải chỉ là đại bác có thể nổ đến cũng. Tập trung một chỗ, nổ cái miệng nhỏ đều rất khó khăn, đừng nói là hiện tại loại này khắp núi nát nổ. Người kia cũng không phục, nói, nếu thật sự là vô dụng, thất thiếu làm gì phí khí lực lớn như vậy, làm nhiều như vậy đại bác lại đây. Chỉ vì chơi vui. Lão giả yên lặng, hắn ngược lại cũng không phải là không muốn phản bác, chỉ là Tống Tử Ninh hiện tại danh tiếng càng ngày càng vang lên, đã sớm không người dám nhìn hắn chuyện cười. Danh tiếng vật này chỗ tốt, chính là người bình thường đại bác quanh núi, sẽ bị vây xem cười nhạo, mà thất thiếu đại bác quanh núi, nhưng nhất định là có thâm ý khác. Thánh Sơn đỉnh chóp, tòa kia u tĩnh sân vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở đó, không có một chút biến hóa nào, thật giống như mưa rơi xuống đạn pháo, cùng với rung trời nổ tung căn bản không tồn tại như thế. Liền trong đình viện cây kia cổ thụ đều trước sau như một hơi chập chờn, dường như gió nhẹ xum xuê, lá cây đều không có nhiều rơi một mảnh. Lạc Băng Phong ngồi một mình ở trong thư phòng, trong tay nâng một quyển sách cổ, đang chuyên tâm đọc. Trước mặt hắn trên bàn sách, bày một chén nước chè xanh, trà thủy tinh oánh long lanh, bên trong có một vệt mới lục, dường như ngày xuân mới phát nhánh mầm. Nhiệt khí lượn lờ đình đình bốc lên, đem như có như không trà hương đưa đến toàn bộ thư phòng. Ngoài cửa sổ là tận thế giống như cảnh tượng, dường như liệt hỏa lưu tinh giống như đạn pháo một vừa rơi xuống, lại nổ lên đầy trời bụi bặm. Có điều bay tán loạn đá vụn bụi mù một điểm đều không có tiến vào tiểu viện, thậm chí khoảng cách tường viện còn có tương đương khoảng cách liền đã biến mất dập tắt. Mà đinh tai nhức óc nổ tung nổ vang cũng không có vượt lui chỉ một bước. Toàn bộ Thánh Sơn đều đang chấn động, có thể tiểu viện làm như bão táp trung tâm đảo biệt lập, hưởng thụ hoàn toàn tách biệt với thế gian ninh tĩnh. Lạc Băng Phong ngón tay thon dài, khẽ vuốt trang sách, lại vượt qua mới một phần. Đang lúc này, hắn hai hàng lông mày một hiên, cuối cùng từ giếng cổ không dao động cảnh giới bên trong đi ra. Ở ngoài sân, Đỗ Viễn bước chân tập tễnh, giãy giụa đi tới. Bên cạnh đại bác nổ tung sóng khí lúc nào cũng đem hắn hất tung ở mặt đất. Đối với này nhóm cường giả mà nói, đại bác hoàn toàn chính là một cái món đồ chơi, dù cho bị đạn pháo trực tiếp đập trúng đều sẽ không có chuyện gì, càng không cần phải nói nổ tung dư âm sóng khí. Đỗ Viễn chật vật như vậy, hiển nhiên là nguyên lực tiêu hao hết, đèn cạn dầu. Lạc Băng Phong vẫn chưa đứng dậy, mà là hỏi, dùng cái gì chật vật như vậy? Tiếng nói của hắn trong trẻo dễ nghe, xuyên thấu hết thảy nổ tung nổ vang, thẳng đưa đến Đỗ Viễn bên tai. Lạc Băng Phong cũng không có bao nhiêu lo lắng, dưới cái nhìn của hắn, dù cho Đỗ Viễn nguyên lực tiêu hao to lớn hơn nữa, thân thể tu luyện nội tình cũng ở đó, không phải chỉ là không có nguyên lực phụ gia đại bác có thể nổ thương. Đỗ Viễn nhưng không phải như vậy thong dong, vừa nghe đến Lạc Băng Phong âm thanh, lập tức tê thanh khiếu đạo, thành chủ, nhanh, nhanh đi phu nhân này. Bộp một tiếng, Lạc Băng Phong trong tay sách cổ rơi xuống đất. Hắn nhảy đứng lên, trong nháy mắt tự trong phòng biến mất. Trên bàn sách, này chén nước chè xanh quơ quơ, rốt cục vẫn là ngã lật, nóng bỏng nước trà tung một bàn. Lạc Băng Phong bóng người lấp lóe, liên tục mấy lần mới xuyên qua nhìn như không lớn sân, đi tới bên cạnh bên ngoài phòng, đưa tay đẩy cửa, lại không có đẩy ra. Lạc Băng Phong ngẩn ra, lập tức cảm thấy được cửa phòng trên thực tế bị nhiều đạo vô hình nguyên lực hàng ngũ tầng tầng phong tỏa, mục đích chính là ngăn cản hắn tiến vào. Trong lòng hắn đột nhiên bay lên không rõ cảm giác, vận lên nguyên lực, đưa tay đẩy một cái, đạo đạo nguyên lực hàng ngũ trả lời tay mà hội, cửa phòng nha một tiếng mở ra. Hắn bước đi mà vào, bỗng nhiên choáng váng. Thính Triều Thành ở ngoài, Tống Tử Ninh đứng tại trước trên bong thuyền, xa xa nhìn bao phủ ở khói thuốc súng cùng liệt hỏa bên trong Thánh Sơn. Thính Triều Thành tường ngoài cũng thành một cái biển lửa, khắp nơi thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn. Không trung chiến hạm không ngừng đem nóng rực dòng lũ bằng sắt thép ầm ầm đến đầu tường, đem quân coi giữ vững vàng áp chế. Bên dưới thành lính đánh thuê đã tiếp cận tường thành, dựa theo đế quốc chính quy chiến pháp, lúc này vẫn như cũ phải từ từ ép tiến vào, dựa vào hỏa lực ưu thế sát thương đối thủ cùng phá hủy công sự, cũng chờ đợi cường giả song phương tiếp chiến. Có điều nơi trung lập lính đánh thuê nhàn tản quen rồi, có thể đem trận hình chiến thuật duy trì đến vào lúc này đã là cực hạn. Lập tức thì có chút lính đánh thuê bị khói thuốc súng liệt hỏa một kích, kiềm chế không được, thoát ly đại đội, gầm thét lên xông lên đầu tường, cùng quân coi giữ mạnh mẽ chém giết ở một chỗ. Có người đi đầu, càng nhiều người liền không nhịn được, như sóng triều giống như dâng tới Thính Triều Thành. Toàn bộ tấn công trận hình trong nháy mắt liền đối mặt tán loạn. Tống Tử Ninh cười khổ lắc đầu, hướng về Thính Triều Thành chỉ tay, nói, toàn diện xuất kích. Trên soái hạm từ từ bay lên màu đỏ tươi chiến kỳ, lập tức mặt đất trên trận địa vang lên từng trận sục sôi hiệu tiếng, võ trang đầy đủ bọn lính đánh thuê trong nháy mắt đều hai mắt đỏ chót, anh dũng xung phong. Nguyên bản áp chế tường thành chiến hạm hỏa lực không thể không hướng trong thành kéo dài, để tránh cho oanh đến người mình. Chiến đấu đánh tới vào lúc này, Thính Triều Thành phòng ngự hệ thống đã bị đánh cho vụn vặt, quân coi giữ bị từng người phân cách, đã khó có thể hữu hiệu chống lại. Lúc đầu bọn lính đánh thuê đã leo lên tường thành, cùng quân phòng thành mạnh mẽ giết ở một chỗ, phía sau lính đánh thuê còn ở cuồn cuộn không ngừng đến. Càng quan trọng chính là, hiện tại lính đánh thuê trang bị đã hoàn toàn áp chế quân phòng thành, thương vong phải xa xa nhỏ hơn quân phòng thành. Mắt thấy như vậy tiếp tục đánh, Thính Triều Thành quân coi giữ tan vỡ là sớm muộn việc. Trong thành những kia vốn là có thể trở thành sức mạnh chống cự cư dân, trên không trung dương dương mắt hổ chiến hạm làm kinh sợ, cũng không dám manh động. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, hiện tại chiến cuộc chỉ là bắt đầu, coi như chiếm lĩnh toàn bộ Thính Triều Thành, cũng không cách nào quyết định trận chiến này thắng bại. Ngọn lửa chiến tranh rừng rực thời khắc, tất cả mọi người trong lòng bỗng nhiên không tên căng thẳng, phảng phất trái tim bị bàn tay vô hình nắm chặt, rớt nhảy vỗ một cái. Hừ, có chút tức giận thanh âm lạnh như băng ở mỗi người vang lên bên tai, phía trên ngọn Thánh Sơn, hư không vô tận bên trong, như có một đôi mắt từ từ mở, nhìn phía dưới run rế. Chính giết đến chiến trường thê thảm, vào thời khắc này càng yên tĩnh nháy mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngắm hướng bầu trời, nhìn phía cặp kia bản không tồn tại con mắt. Giết, Thính Triều Thành một tên quân phòng thành trước tiên khôi phục, gào thét đem chiến đao đâm vào đối thủ bụng. Đối thủ này đã chém liên tục mấy người, chiến kỹ cao cường, nhưng ở thời khắc mấu chốt này rơi vào mê man, kết quả bị một đao vào bụng. Thính Triều Thành chiến sĩ tốc độ khôi phục phải nhanh một đường, giao sắc gặp lại trên chiến trường, này một đường chính là sinh tử. Trong chớp mắt, xông lên đầu tường lính đánh thuê liền thương vong nặng nề. Tống Tử Ninh chỉ có chớp mắt mê man, đảo mắt liền tỉnh lại. Hắn thấy tình thế không ổn, phi thân nhảy lên hạm đỉnh, dùng sức xoay khai quan. Lượng lớn hơi nước theo đường ống phun ra, xuyên qua còi hơi cảng, phát sinh ủ rột như lôi minh âm. Đây là mạnh mẽ tấn công tín hiệu, phía sau nơi đóng quân bên trong tiếng trống trận, tiếng kèn lệnh trong nháy mắt tăng lớn, từng trận chấn động lòng người âm lãng như ầm ầm hồng thủy bình thường dũng hướng về phía trước, đem xa vào bọn lính đánh thuê tỉnh lại. Tống Tử Ninh lại liền phát mấy đạo quân lệnh, Thính Triều Thành bầu trời chiến hạm dồn dập tăng lên độ cao, chính diện chiến hạm từ từ lùi lại, mà ba chiếc kỳ hạm thì lại đồng thời ép trước. Tiến thối trong lúc đó, Thính Triều Thành bầu trời cùng thành trước, liền để chống một khu vực lớn. Đây là cung cấp cường giả chiến đấu chiến trường, Tống Tử Ninh vài đạo quân lệnh một hồi, mọi người liền biết, Lạc Băng Phong phải đi ra. Trên chiến trường chợt có lam quang lấp lóe. Chỉ có thực lực cao nhất mấy vị cường giả mới miễn cưỡng nhìn thấy không trung xuất hiện một bóng người, giơ tay xa xa hướng về phía trước một chiếc chiến hạm ấn xuống. Này chiếc chiến hạm ứng biến cực nhanh, hầu như là Tống Tử Ninh quân lệnh truyền đạt trong nháy mắt liền quay đầu ra tốc, càng là trực tiếp đem động cơ công suất mở ra to lớn nhất. Thế nhưng nó vẫn không có tránh được vận rủi, đuôi chiến hạm đột nhiên xuất hiện thập tự vết rạn nứt trong nháy mắt mở rộng, biến thành khủng bố mặt vỡ, chợt hỏa diễm. Hơi nước cùng với dầu vụ đồng thời từ vết nứt bên trong phun ra, trong nháy mắt đuôi chiến hạm liền biến thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. Chiếc chiến hạm này mất đi khống chế, xoay một vòng rơi rụng, một con đâm vào trên tường thành, sau đó là mãnh liệt nổ tung, mấy chục mét bên trong, bất luận địch ta, cũng không có đường sống. Lúc này không trung bóng người mới chậm rãi rõ ràng, hiện ra một khuôn mặt rõ tuyển nam tử, chỉ thấy hắn quần áo thanh lịch, dáng người lẫm lẫm, hai mắt mơ hồ nhiên tức giận. Ngóng nhìn Tống Tử Ninh, lạnh nhạt nói, tiểu bối cũng dám cản rỡ. Này sáu cái tự nói tới leng keng mạnh mẽ, tiếng như kim thạch. Mỗi ra một chữ, Tống Tử Ninh sắc mặt sẽ trắng xám một phần, tới cuối cùng một chữ thì, Tống Tử Ninh càng là liền lùi lại ba bước, trong tay quạt giấy một tiếng cọt kẹt, lập tức húp cong bẻ, lần thứ hai tổn hại. Tống Tử Ninh sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, có vẻ hơi uể oải. Đế quốc một phương. Chúng cường giả đều là kinh hãi. Tống Tử Ninh tuy rằng tuổi trẻ, vốn lấy mưu lược xưng, nhưng là chân chính kẻ bề trên ai cũng biết, vị này thất thiếu về mặt tu luyện thiên phú không kém một chút nào. Từ nhỏ xuất đạo mãi đến tận hiện tại, mấy năm trôi qua, hắn vẫn vững vàng đi theo Triệu Tứ cùng Thiên Giả phía sau, chưa bao giờ bị rơi xuống qua. Không nói những cái khác, chỉ là điểm này, liền đủ để khinh thường đế quốc cùng thế hệ những cái được gọi là thiên tài. Thật muốn cùng Tống Tử Ninh giao thủ, thần tướng bên dưới, dám nói thắng được hắn cũng không có mấy cái. Như vậy toàn tài, lại bị làm cho từ Tống Việt phá cửa mà ra, đến nỗi Tống Việt đều thành đế quốc một đại trò cười. Có thể lấy sức lực một người khiến một Việt bị cười nhạo, đây là cỡ nào thiên tài. Nhưng mà Lạc Băng Phong vừa mới lên sàn, còn chưa chân chính ra tay, chỉ là cách không trách cứ, liền làm Tống Tử Ninh bị thương không nhẹ. Đế quốc cường giả tuy nhiều, nhưng đều tự biết căn bản không có bản lãnh như vậy. Mắt thấy Lạc Băng Phong tay trái chậm rãi giơ lên, không biết lại đang nổi lên cái gì đại chiêu thời khắc, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện hai cái mặt béo tròn trắng nõn bóng người, cùng kêu lên nói, kính xin Lạc Thành chủ chỉ giáo. Hai người này chính là Vân Thiên Vân Hải, nhìn thấy Tống Tử Ninh bị thương, lập tức dũng cảm đứng ra, tiếp nhận này một trận, cũng kéo dài chân chính đại chiến mở màn. Lạc Băng Phong nhìn thẳng cũng không thèm nhìn bọn hắn một chút, tay trái vẫn chỉ hoãn đề, như mang vạn cân vật nặng, tay phải thì lại quay về Vân Trung Vân Hải lăng không điểm hai lần. Vân Trung Vân Hải hoàn toàn biến sắc, nụ cười trong nháy mắt biến mất, toàn thân áo bào không gió mà bay, cổ thành một đoàn, lập tức nổ thành vô số mảnh vỡ. Bọn họ quanh người ánh sáng biến ảo, trong nháy mắt bày xuống hơn 10 đạo nguyên lực phòng hộ. Nhưng mà bọn họ nguyên lực phòng hộ hầu như là bày xuống một đạo liền nổ nát một đạo, đùng đùng đùng đùng trong tiếng. Trong nháy mắt liền nổ thành sạch xanh xanh. Hai huynh đệ liền như lột xác trứng gà, không còn chút nào nữa phòng hộ năng lực. Thời khắc nguy cơ, hai huynh đệ đồng thời hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lưng tựa lưng đứng ở đồng thời, dính sát vào, dường như một thể. Bọn họ hai tay cùng chuyển động, bấm ra vô số ấn quyết giấu tay. Làm hai người đứng tại một chỗ thì, bất luận bố trí nguyên lực tấm chắn tốc độ vẫn là nguyên lực năng lực hồi phục, lại tăng lên gấp đôi. Cuối cùng phòng vệ Lạc Băng Phong ra tay một đòn. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày một hiên, thấy bất ngờ. Hắn rốt cục dùng nhìn thẳng nhìn hai huynh đệ một chút, hai ngón tay phải khép lại như kiếm, chuẩn bị một lần giải quyết hai người này bất ngờ phiền phức. Chương 144, biến tử. Lạc Băng Phong song chỉ một dựng, Vân Trung Vân Hải huynh đệ lập tức hoàn toàn biến sắc, cái trán mồ hôi như mưa dưới. Thời khắc này, càng để bọn họ có sinh tử chớp mắt cảm giác. Đế Thất lão giả cũng biến sắc mặt, thất thanh nói, không được. Bọn họ không ngăn được. Đế Thất một đám cường giả đều là kinh hãi, Vân Trung Vân Hải huynh đệ danh vọng khá cao, một thân huyền công càng là chuyên khắc cường giả, phóng tầm mắt trong cung, cũng không có mấy người có thể đánh tan phòng ngự của bọn họ. Lần này điều hai người đến nơi trung lập, chính là chuyên môn vì đối phó Lạc Băng Phong bực này cấp số cường giả. Nhưng là ai có thể nghĩ tới Lạc Băng Phong càng lợi hại đến trình độ như thế này, tiện tay một đòn uy lực liền lớn đến mức khó mà tin nổi. Phủ vừa ra tay suýt chút nữa đánh tan hai huynh đệ phòng ngự, này nếu để cho hắn ra tay toàn lực, đế quốc đông đảo cường giả, lại có mấy người có thể chặn hắn một đòn mà không chết. Nhưng mà mọi người thấy ra nguy cơ, nhưng không người hơi động. Vân Trung Vân Hải cũng không ngăn nổi, bọn họ đi tới càng là chịu chết. Đế Thất lão giả vừa giận vừa sợ, không kịp trách cứ mọi người, chính mình bay người lên, định ra tay giải cứu. Hắn vừa hơi động, Lạc Băng Phong bỗng nhiên quay đầu, lạnh lẽo nhìn hắn một chút. Đế Thất lão giả chỉ cảm thấy như có một thùng nước đá phủ đầu dội xuống, tức khắc toàn thân lạnh lẽo cứng ngắc, càng là không thể động đậy. Bộp một tiếng, Đế Thất lão giả vừa cách mặt đất, liền lại ngã tại trên bong thuyền, chật vật đến cực điểm. Chu vi cường giả vội vàng cướp trên, đem Đế Thất lão giả ba chân bốn cẳng nâng dậy, cũng may Lạc Băng Phong chỉ là hướng bên này liếc mắt một cái, đem Đế Thất lão giả đẩy ngã sau liền lại quay đầu lại. Cũng không thừa thắng xông lên tâm ý. Nhưng mà Đế Thất lão giả tránh được một kiếp, bên kia Vân Trung Vân Hải huynh đệ nhưng tiếp cận vạn kiếp bất phục, chỉ vì Lạc Băng Phong hai mắt nhìn chằm chằm bọn họ. Lạc Băng Phong tay phải song chỉ như kiếm, giơ kiếm chỉnh tề mi, định một chiêu kiếm chém ra. Vân Trung Vân Hải mặt như màu đất, liều cái mạng già ở quanh người bẩy xuống mấy chục đạo nguyên lực tấm chắn. Có thể trong lòng bọn họ rõ ràng, nhiều hơn nữa tấm chắn cũng tuyệt không ngăn được Lạc Băng Phong này kinh thiên động địa một chiêu kiếm. Ngay ở này một kiếm tướng phát chưa phát thời khắc, Lạc Băng Phong đột nhiên hai hàng lông mày vẩy một cái, khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu hướng bên cạnh nhìn tới. Ở hắn tầm mắt rơi địa phương, thiên dạ chính dựng giữa không trung, bóng người như ẩn như hiện. Lạc Băng Phong vừa nhìn thấy thiên dạ bóng người lóe lên, liền đã biến mất. Lạc Băng Phong chỉ hơi trầm ngâm, trung thu kiếm chỉ. Hai mắt bỗng nhiên bắn ra hào quang lóa mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đảo qua hư không đại địa, tìm kiếm thiên dạ hành tung. Không biết tại sao, thiên dạ tổng cho hắn một loại dị thường cảm giác nguy hiểm. Cái cảm giác này có chút khó hiểu, coi như thiên dạ nắm giữ thần hy khải minh trí cao nguyên lực, dù sao tu vi còn thấp, Lạc Băng Phong không cảm thấy đối với mình có uy hiếp gì. Nhưng là thiên dạ chính là để hắn có loại không nói ra được kiêng kỵ, thà rằng tạm thời buông tha Vân Trung Vân Hải huynh đệ. Có điều Lạc Băng Phong cũng không có ý định để hai huynh đệ dễ dàng thoát thân, hắn cong lại gảy liên tục, liền bắn ra mấy đạo bàn tay to nhỏ kiếm khí, đạo đạo bay vọt như điện, vòng quanh hai huynh đệ chính là một trận cuồng chém đâm loạn, chém cho bọn họ liên tục kêu thảm thiết. Lạc Băng Phong ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên khóa chặt một chỗ, hừ một tiếng, bóng người lóe lên. Liền ra hiện tại này đặt phía trên. Thiên dạ bóng người đúng vào lúc này xuất hiện, hắn vừa hoàn thành hư không thiểm thước, liền bị Lạc Băng Phong khóa chặt. Lạc Băng Phong không chút do dự, thủ trưởng như đao, hướng thiên dạ phủ đầu chém xuống. Khoảng cách nơi này gần nhất thế gia liên hợp hạm đội, Lý gia trưởng lão mắt thấy Lạc Băng Phong đã ra Thánh Sơn lĩnh vực, lập tức cắn răng một cái, bay người lên, trong tay nhiều một cái băng kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Hướng về Lạc Băng Phong trong lòng đâm tới. Lạc Băng Phong một tiếng cười gằn, hóa chém làm quét, một trưởng lôi ra trăm mét quang hoa, như giải lụa giống như chém ngang Lý gia trưởng lão. Này một chém khí thế cực kỳ đường hoàng, như tinh hà trói lọi, Lý trưởng lão vừa thấy chính là kinh hãi, nhưng là lúc này đã không đường thối lui, chỉ có quyết tâm liều mạng, toàn tâm một chiêu kiếm chém ở quang hoa trên. Trăm mét ánh sáng luyện bị Lý trưởng lão một chiêu kiếm chặt đứt. Nhưng mà Lý trưởng lão trong tay băng kiếm cũng từng tấc tan vỡ, hắn sắc mặt tái nhợt, cũng là một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài, loạn choạng mà bay về phía phe mình kỳ hạm. Mà Lạc Băng Phong vẻn vẹn là tay phải hơi chấn động một cái, liền khôi phục như thường, lại là một chưởng hướng Thiên Giả phủ đầu chém tới. Hắn chưởng đao đồng thời, chính là một vệt ánh sáng luyện bắn ra. Xanh ngọc ánh sáng luyện như lưỡi dao sắc phủ đầu rơi xuống, đem Thiên Dạ bóng người chém vì làm hai nửa. Nhưng mà Thiên Dạ bóng người một trận vặn vẹo, đã lần thứ hai phát động hư không thiểm thước, lại đã biến mất. Lạc Băng Phong ồ một tiếng, thấy bất ngờ, nói, thoát được cũng nhanh. Ta ngược lại muốn xem ngươi, có thể trốn mấy lần. Hắn hai mắt lần thứ hai bắn ra tia sáng chói mắt, sán lạn rạng rỡ, tự có thể rọi sáng thế gian hết thảy bóng tối góc. Ngay ở Lạc Băng Phong tìm tòi Thiên Dạ thời khắc, chợt nghe vang lên bên tai một tiếng quát mắng, càn rỡ. Khi ta Đại Tần không người hay sao? Lạc Băng Phong quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một điểm tử khí phá không mà đến thẳng chính mình mi tâm. 30 mét ở ngoài, đế thất lão giả lăng không mà đến, thân chỉ giao điểm, một cái ngón trỏ tận thành màu tím, toàn thân trong suốt, có thể thấy được bên trong một đoạn xương ngón tay đã thành màu vàng. Đối mặt tử khí, Lạc Băng Phong trên mặt né qua trảo phúng, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm ở tử khí trên. Đế thất lão giả toàn thân rung bần bật, tiến vào thế đột nhiên dừng, bay ngược ra ngoài. Lạc Băng Phong sao chịu như vậy bỏ qua, thân chỉ giao điểm, một đạo kiếm khí phá chỉ mà ra, bay vụt đế thất lão giả. Thời khắc mấu chốt, Vân Trung Vân Hải huynh đệ lần thứ hai xuất hiện, huynh đệ liền thể, vừa vặn đánh vào kiếm khí trên. Tia kiếm khí này trực tiếp xuyên thủng hai người, nhưng cũng mất đi sắc bén, bị đế thất lão giả tránh. Lạc Băng Phong cũng không truy kích, tay trái chắp sau lưng, lạnh nhạt nói, ta coi như ngươi Đại Tần không người, có thể làm sao? Đế thất lão giả giờ khắc này ngón tay tự ý thốn hơn nửa, chính đang chậm chậm khôi phục, nghe đến lời này càng là tức giận đến toàn thân run, khóe miệng liền chảy xuống một đạo huyết tuyến. Có điều vừa này một cái giao thủ hắn bị thiệt lớn, hiển nhiên còn cần thời gian mới có lại kích lực lượng, giờ khắc này không tự giận phát như điên, nhưng cũng không thể làm gì. Lạc Băng Phong lại quét Vân Trung Vân Hải huynh đệ một chút, thoáng cau mày, nói, hai người các ngươi đúng là phiền phức, lưu lại các ngươi không được. Vân Trung Vân Hải kinh hãi, trong nháy mắt lùi về sau 100 mét, kéo dài cùng Lạc Băng thân khoảng cách. Như nhìn kỹ, hai huynh đệ vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại. Lần đầu thời chiến hai người bị Lạc Băng Phong kiếm khí cắt đến thương tích khắp người, hiện nay lại tốt hơn nửa. Hai người năng lực hồi phục lợi hại như vậy, xem ra chỉ cần không chết, thì có sức tái chiến, chẳng trách sẽ bị ủy thác trọng trách. Chỉ là Lạc Băng Phong sát lực quá mức ác liệt, ở hắn sát chiêu trước mặt, cái gì phòng ngự, cái gì khôi phục, cũng không có tự phát huy. Lạc Băng Phong bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt rơi vào Nghiêm Định thân thể. Nghiêm Định kỳ thực còn ở mấy trăm mét ở ngoài, trong tay bưng một cái cỡ lớn súng ngắm, chính lén lén lút lút tìm kiếm góc độ, chuẩn bị đánh lén. Bị Lạc Băng Phong như thế chừng, hắn cả kinh không nhỏ, toàn thân run lên, suýt chút nữa thất thủ khẩu súng làm mất đi. Kinh hoàng sau khi, Nghiêm Định mới phát hiện Lạc Băng Phong tử vong ngưng thị vẫn chưa dùng ở trên người mình, vui mừng sau khi, cũng là tim mật lạnh lẽo, mau mau lui về phía sau, cái nào còn dám ở Lạc Băng Phong ngay dưới mắt hoạt động. Lạc Băng Phong ngay cả xem đều chẳng muốn lại nhìn Nghiêm Định một chút, hai tay phù hợp trước ngực, kết thành một cực kỳ phức tạp dấu tay, trong nháy mắt biến hóa vạn ngàn, mỗi lần biến hóa đều sẽ bắn ra một đạo kiếm khí, như bay mưa giống như mạn bắn toàn trường. Những thứ này kiếm khí tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, to bằng ngón tay, nhưng là đi qua vừa trận điển hình, bất kể là cũng không ai dám coi thường những thứ này cực kỳ sắc bén kiếm khí, dồn dập ngưng thần ứng đối. Nghiêm Định vận may thực sự không tốt, bị ba đạo kiếm khí đồng thời nhìn chằm chằm. Hắn ngược lại cũng cầm được thì cũng buông được, trực tiếp quăng rơi súng ngắm, toàn lực xuất kiếm, liên tiếp chém phá hai đạo kiếm khí, sau đó xoay người bỏ chạy, mang theo phía sau kiếm khí toàn trường bay loạn. Đế quốc chúng cường giả khổ sở ứng đối mưa kiếm thời khắc, Lạc Băng Phong đột nhiên ra hiện tại thế gia liên minh kỳ hạm trước, năm ngón tay thư giãn, trực tiếp chụp vào kỳ hạm. Thế gia chúng cường giả kinh hãi, trước kia đã xem qua Lạc Băng Phong một chưởng đập tới một chiếc chiến hạm, nào dám để hắn đối với mình tòa hạm ra tay. Nhưng lấy Lạc Băng Phong cường hoành, dù là ai đơn độc chặn hắn đều là muốn chết. Mắt thấy sắp sửa tử cục, Lý trưởng lão một tiếng gào to, chúng thế gia cao thủ dồn dập hành động, các theo phương vị, mỗi người dưới chân đều sáng lên một nguyên lực hàng ngũ, đông đảo tiểu nguyên lực hàng ngũ lại tạo thành một đại trận, liền thành một khối, đem các cao thủ cùng tòa hạm đều bao phủ ở bên trong. Lạc Băng Phong bình tĩnh không sợ, năm ngón tay hợp lại, trong tiếng hít thở, chính là phủ đầu một quyền. Cú đấm này oai, có thể phá núi, có thể luộc biển, phê kháng đảo hư, mấy không có gì có thể kháng cự. Lấy Lý trưởng lão làm trụ cột, đông đảo thế gia cao thủ cùng kêu lên hét cao, hợp lực kết trận, lấy đại trận nghênh này chí cường một quyền. Quyền trận tấn công, Lạc Băng Phong hắc một tiếng, tại chỗ bất động, dưới chân không trung chỉ nhiều hơn rất nhiều không gian kẽ nứt. Mà thế gia một đám cao thủ kết thành đại trận càng bị đánh lui được sau trăm mét. Lý trưởng lão hai tay khẽ run, nói, chân đạp hư không, xạ kích tám nhạc. Hắn càng mạnh đến mức độ này. Trong truyền thuyết, thiên vương đại quân đều tiếp cận cùng thiên địa hợp nhất, bọn họ ngưng dựng không trung, nhìn như không hề căn cứ, kỳ thực toàn bộ thiên địa hư không đều là bọn họ căn cứ. Không có mang tính áp đảo sức mạnh, đừng hòng để bọn họ lùi về sau một bước. Lạc Băng Phong dù chưa thật đến thiên vương cảnh giới, xem ra cũng cách nhau không xa. Nhân vật như vậy, từ lâu vượt qua trước đây sâu nhất dự tính, như biết hắn thực lực chân thật, Tống Tử Ninh còn có thể hay không quyết định xua quân thẳng tiến vào, tử chiến đến cùng, còn rất khó nói. Sau một đòn, Lạc Băng Phong vẫn chưa tiếp tục tiến công. Nhưng là chúng thế gia cao thủ lại nói cái gì cũng không dám tản đi đại trận. Trận này không tiêu tan, cũng chỉ có thể tự vệ, vô lực xuất kích. Cùng như nói, bọn họ đã sợ. Lạc Băng Phong nhìn chung quanh toàn trường, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh. Tống Tử Ninh giờ khắc này toàn thân mặc giáp, đứng ở mũi thuyền. Mắt thấy Lạc Băng Phong nhìn sang, hắn không khỏi tự giễu nở nụ cười, hỏi, không ngờ tới thành chủ càng là như vậy nhân vật tuyệt thế. Lần này tính sai, nghĩ đến nên là phu nhân nguyên cớ. Lạc Băng Phong ánh mắt chuyển nhu, nói, Nam Nam a, ta xác thực phụ nàng quá nhiều quá nhiều. Ngươi thua không oan. Tống Tử Ninh hắc một tiếng, nói, cũng chưa chắc liền thua. Xin hỏi thành chủ, lần này vì sao là ta? Lạc Băng Phong nhạt nói, giả lấy thời gian, ngươi nhất định là đại địch. Vậy cũng phải giả lấy thời gian, hiện tại thiếu gia ta còn. Lạc Băng Phong đánh gãy Tống Tử Ninh, hiện tại ngươi cũng rất khó đối phó, nếu không giết ngươi, có thể sinh biến. Lời nói này tự Lạc Băng Phong trong miệng nói ra, thực là cực cao tán dương. Nói rõ ở trong mắt Lạc Băng Phong, giờ khắc này Tống Tử Ninh đã là không cho quên đối thủ. Lý gia trưởng lão, đế thất lão giả cũng có điều đãi ngộ như vậy, Vân Trung Vân Hải phải hai huynh đệ tính gộp lại, mới có thể bù đắp được một Tống Tử Ninh. Có điều Tống Tử Ninh nhưng không ủng hộ, nói, điều này cũng không phải lý do. Đế quốc một phương chúng cường giả đều cho rằng Tống Tử Ninh là đang trì hoãn thời gian, nhất thời có chút không rõ là sao đạo lý. Không nghĩ tới Lạc Băng Phong càng chăm chú trả lời, chỉ cần ngươi có nguy hiểm đến tính mạng, thiên dạ tất sẽ xuất hiện. Tống Tử Ninh ngẩn ra, xách súng ở tay, mang theo mặt nạ, hoành thương đứng ở đầu thuyền, nói, thiên dạ là sẽ không tới. Không cần nhiều lời, nếu muốn giết ta, cứ việc lại đây. Lạc Băng Phong tiến lên trước một bước, đang muốn ra tay, bỗng nhiên áo lót cảm thấy một điểm đâm nhói, hình như có còn không. Chương 145, một phần cùng nửa phần. Lạc Băng Phong thoáng quay đầu lại, nói, thiên dạ, người quả nhiên đi ra. Thiên dạ bóng người ở mấy trăm mét ở ngoài hiện lên, nói, thành chủ là không nắm giết ta sao? Muốn dùng hạ sách này, ta vốn tưởng rằng, người không nên là người như vậy. Lạc Băng Phong hướng đế quốc một đám cao thủ chỉ, nhạt nói, nếu nói là công bằng, những người này như thế nào nói? Thật như công bằng một trận chiến, có ai có thể ngăn ta ba kiếm mà không chết? Trên chiến trường được làm vua thua làm giặc, cái gì sách lược hữu dụng, liền lấy cái gì? Cũng tốt, thiên dạ không nói thêm nữa, nhìn chăm chú Lạc Băng Phong, trong mắt dần dần nổi lên màu xanh lam. Không có hư không thiểm thước, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Lạc Băng Phong than nhẹ một tiếng, từ từ thụ trưởng như đao. Nhưng này một đao còn chưa chém ra, trước mắt hắn bỗng nhiên cảnh vật biến ảo, trong nháy mắt tự hoang vu nơi trung lập đã biến thành xanh nhạt giang nam vùng sông nước. Tống Tử Ninh tự chập chờn liễu diệp bên trong đi ra, ngân thương như rồng, một thương hướng Lạc Băng Phong mi tâm đâm tới. Lạc Băng Phong khẽ ổ lên một tiếng, trường đao phiến diện, chưa chém ngân thương, chỉ là hướng chỗ trống tiện tay một chém, vùng sông nước cảnh tượng tức khắc dường như bọt biển, dồn dập tiêu tan. Liền trong chớp nhoáng này công phu, Lạc Băng Phong bất chi bất giác dĩ nhiên di chuyển vị trí, đi tới Tống Tử Ninh trước mặt, song phương chỉ cách nhau 10 mét. Này một tay thâu thiên hoán nhật, lại có thể đem Lạc Băng Phong bất chi bất giác di chuyển lại đây, Tống Tử Ninh lĩnh vực vận dụng tuyệt diệu, thật làm người khác ngơ ngác. nhưng là Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực mạnh hơn, cũng bù đắp không được song phương trong lúc đó thực lực chênh lệch. Lạc Băng Phong tiện tay một trưởng, liền đánh nát Tống Tử Ninh Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực. Khoảng cách song phương trái lại kéo đến cực kỳ nguy hiểm gần. Tống Tử Ninh cắn răng một cái, ngân thương như mưa to gió lớn giống như tấn công về phía Lạc Băng Phong, đã là hoàn toàn không để ý tự thân, chỉ cầu ở trên người hắn đâm trên một thương. Lạc Băng Phong lại có vẻ thành thạo điêu luyện, chỉ là tiện tay đón đỡ, liền đem Tống Tử Ninh không ngừng đẩy lùi. Hắn bỗng nhiên thân chỉ bắn ra, bắn ở ngân thương mũi thương trên, đem Tống Tử Ninh liền người đeo thương đẩy lùi mấy chục mét. Lạc Băng Phong vẫn chưa truy kích, mà là nhìn Tống Tử Ninh, nhìn lại một chút duy trì xung kích tư thái, nhưng cứng ở giữa không trung thiên dạ, bỗng nhiên một tiếng thở dài, nói, nếu là tuổi trẻ 30 tuổi, có lẽ ta có thể cùng các ngươi trở thành bạn tri kỷ bạn tốt. Hiện tại, đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn phía Tống Tử Ninh, điềm nhiên nói, đế quốc như cho ngươi sự giúp đỡ, bao nhiêu người đem tự do không nơi nương tựa, nơi trung lập cũng đem mãi mãi không có an bình. Dứt lời, Lạc Băng Phong không do dự nữa, cũng chỉ thành kiếm, xa xa một chiêu kiếm đóng hướng Tống Tử Ninh yết hầu. Chiêu kiếm này Lạc Băng Phong đã xuất toàn lực, ánh kiếm như luyện, phong mang bóng lưỡng, trong phút chốc bay qua 100 mét, thẳng chống Tống Tử Ninh trước người. Tống Tử Ninh biểu hiện tất cả mặt nạ bên dưới, cũng không biết là buồn là mừng. Chỉ thấy hắn trước người cảnh sắc biến ảo vạn ngàn, từ cực Bắc Hàn Địa đến Giang Nam vùng sông nước, không có không bao. Mỗi lần cảnh sắc biến hóa, ánh kiếm liền muốn gợn sóng suy yếu không ít. Nhưng là Lạc Băng Phong thực sự quá mạnh, này ánh kiếm dù cho bị tầng tầng suy yếu, cũng có điều ít đi 1/3, còn lại vẫn có thể đặt Tống Tử Ninh vào chỗ chết. Trong hư không bỗng nhiên có một tia điện né qua, thiên dạ quanh thân quấn quanh lôi hỏa, ra hiện tại bên cạnh, Đông Nhạc một chiêu kiếm chém xuống, đem ánh kiếm ở giữa chặt đứt. Lạc Băng Phong nhướng mày, làm như không nghĩ tới thiên dạ lại có thể nhanh như vậy liền tránh thoát tử vong ngưng thị. Nhưng mà hắn cũng là đương đại cường giả, hơi suy nghĩ, bắn ra một luồng ánh kiếm, bắn nhanh thiên dạ. Này ánh kiếm to như cánh tay, dài đến mấy mét, sáng rực thước sáng, thẳng đoạt người mắt, so với tấn công về phía Vân Trung Vân Hải huynh đệ những kia món đồ chơi tự ánh kiếm mạnh quá nhiều. Hiển nhiên Lạc Băng Phong ý muốn một đòn liền lấy thiên dạ tính mạng. Ánh kiếm cùng thể, thiên dạ thân hình do thực chuyển hư, lại tự biến mất tại chỗ. Lạc Băng Phong không thèm nhìn, trở tay lại lôi ra một luồng ánh kiếm, thẳng chém phía sau. Thiên dạ vừa xuất hiện, ánh kiếm dĩ nhiên cùng thể. Nhưng mà hắn bóng người lần thứ hai biến ảo biến mất, sau đó ở mấy chục mét ra ngoài hiện. Này mấy lần hư không thiểm thước nối liền đến giống như nước chảy mây trôi, ở không thể giữa liên tục né qua Lạc Băng Phong sát chiêu. Lạc Băng Phong cố là bất ngờ, đế quốc chúng cường giả càng là khiếp sợ. Có chút ý nghĩa, Lạc Băng Phong hai hàng lông mày một hiên, không biết dùng cỡ nào bí pháp, tương tự bóng người lấp lóe, trong nháy mắt ra hiện tại thiên dạ trước mặt, chỉ điểm một chút hướng thiên dạ mi tâm. Đòn đánh này nhanh đến mức khó mà tin nổi, thiên dạ căn bản không thể nào chống đối, trong nháy mắt bóng đen của cái chết đã bao phủ toàn thân. Ở hô hấp cũng không kịp chớp mắt, thiên dạ trong đầu ầm một tiếng, giống như núi lửa bắn ra. Huyết hạch điên rồi như thế mà đập, toàn thân các nơi máu tươi không phải thiêu đốt, mà là nổ tung. Sinh tử thời khắc, thiên dạ dù muốn hay không, ra tay như điện, trực tiếp chụp vào Lạc Băng Phong yết hầu. Đòn đánh này đồng dạng tấn như chớp giật, đột phá thiên dạ qua lại tốc độ cực hạn. Lạc Băng Phong trong mắt đầu tiên là né qua kinh ngạc, lập tức nhìn thấy thiên dạ trên đầu ngón tay không ngừng phụt ra hút vào huyết tuyến, rốt cục có một chút nghiêm nghị, đã sắp yếu điểm đến thiên dạ mi tâm tay phải thu về, đem thiên dạ một chảo nhẹ nhàng văng ra. Thiên dạ tay phải bắn về, tay trái thuận thế đánh ra, xuyên thẳng Lạc Băng Phong trong lòng, trên đầu ngón tay đồng dạng phun ra ngăn ngắn huyết tuyến. Lạc Băng Phong tay phải cắt ngang, lại sẽ thiên dạ một chưởng này ngăn. Liên tục hai kích không trúng, thiên dạ nhưng không mượn cơ hội lui về phía sau, hai con ngươi hoàn toàn đỏ ngầu, cùng thân nhào trên, hoàn toàn không thẳng thân, chiêu nào chiêu nấy đều là đồng quy vu tận, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một đặt đều có thể hóa thành vũ khí, như điên rồi như thế vây quanh Lạc Băng Phong điên cuồng tấn công mãnh liệt giết. Không sai, không sai, ân, này một chiêu được. Lạc Băng Phong ung dung không vội, chỉ là giơ tay vung nhẹ, liền phá thiên dạ vô số sát chiêu. Hắn một vừa chống đỡ, một bên khen không dứt miệng, trên mặt nhưng là đầy mặt tiếc hận. Ai nấy đều thấy được, Chỉ cần Thiên Dạ Thế tiến công hơi trì hoãn, để Lạc Băng Phong rảnh tay, đó chính là hắn dở chết. Có thể một mình cùng Lạc Băng Phong đối công nhiều như vậy gọi, Thiên Dạ một thân chiến kỹ, đã là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng mà về mặt thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản là không có cách bù đắp, coi như Thiên Dạ chiến kỹ không hề kẽ hở, Lạc Băng Phong cũng có thể mạnh mẽ ép ra kẽ hở. Trong nháy mắt Lạc Băng Phong một quyền đem Thiên Dạ đẩy lui, sau đó lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi chỉ điểm một chút hướng Thiên Dạ mi tâm. Mắt thấy này chỉ tay không thể tránh khỏi, Thiên Dạ bóng người một trận mơ hồ, không ngờ phát động hư không thiểm thước, tự biến mất tại chỗ. Lạc Băng Phong một tiếng thở dài, tiện tay vạch một cái, ánh kiếm liền đến vừa xuất hiện Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ này lóe lên chỉ di ra mấy chục mét, hơn nữa tự Lạc Băng Phong một bên lấp lóe đến một bên khác. Cũng tức là nói, hắn căn bản không trốn, mà là dự định cùng Lạc Băng Phong tử chiến đến cùng. Lạc Băng Phong này một tiếng thở dài, không biết là thở dài Thiên Dạ quá ngốc, vẫn là chính mình không thể không hạ sát thủ. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức đế quốc chúng hơn cao thủ đều phản ứng không kịp nữa. Cho tới giờ khắc này, Lý gia trưởng lão mới thở được đến, mắt thấy Thiên Dạ nguy cấp, mày dài dương lên, băng kiếm ở tay, định xuất kích. Lý gia tốc lấy khoái kiếm nghe tên, thế ra trong cao thủ, cũng chỉ có hắn có năng lực nhúng tay khắc xuống chiến cuộc. Không ngờ hắn còn chưa động, liền bị người bên cạnh kéo. Ông lão kia lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Lý trưởng lão, người này vừa đi, trận có thể tản đi. Này có điều là Thiên Dạ mà thôi. Tên còn lại cũng nói, không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lý trưởng lão hơi một trần chờ công phu, giữa trường tình thế đã sớm thiên biến vạn hóa, Lạc Băng Phong thế tiến công càng ác liệt, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, người xem tim mật lạnh lẽo. Nếu là Lạc Băng Phong bỗng nhiên bỏ qua Thiên Dạ chuyển công chính mình, này Lý trưởng lão tự hỏi, đang không có đại trận bảo vệ bên dưới, e sợ chống đỡ không được mấy chiêu chính là không chết cũng bị thương. Này tức là Lạc Băng Phong chỗ kinh khủng. Nếu như không có pháp kiềm chế lại hắn, như vậy giữa trường sẽ người người tự nguy, này trận đấu cũng sẽ không dùng đánh. Nghĩ tới đây, Lý trưởng lão tức căm tức Vân Trung Vân Hải, nguyên bản kiềm chế Lạc Băng Phong là hai anh em ho nhiệm vụ. Hiện tại hai huynh đệ rõ ràng bị đánh cho có chút sợ, sợ hãi rụt rè không dám lên trước. Đế thất bên kia, tình thế đúng là có chút kỳ quái. Ông là dẫn đầu chính đang toàn bộ tinh thần hồi khí, còn lại mọi người vẻ mặt nhưng có chút phi diệu. Không có hiếu chiến, cũng không quý kỵ, cũng như là đang đợi cái gì. Thiên Dạ thời khắc nguy cấp, Tống Tử Ninh đã vọt tới Lạc Băng Phong phía sau. Kỳ thực hắn vẫn ở khổ truy đuổi Lạc Băng Phong, nhưng mà Thiên Dạ cùng Lạc Băng Phong tốc độ quá nhanh, bỗng trước bỗng sau, Tống Tử Ninh truy đuổi đều không đuổi kịp. Thật vất vả hắn mới có áp sát cơ hội, lập tức toàn lực một thương, đâm thẳng Lạc Băng Phong hậu tâm. Bất luận Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh, ra tay thì đều là hoàn toàn không để ý tự thân, hoàn toàn là đồng quy vu tận đấu pháp. Thậm chí mang theo coi như giết không được Lạc Băng Phong, cũng phải cắn khối thịt xuống dưới vẻ quyết tâm. Nhưng mà liều mạng vẫn không thể thay thế thực lực, Lạc Băng Phong chỉ là trở tay một đòn, liền đem Tống Tử Ninh đánh tới ngoài trăm thước, mà hắn đối với Thiên Dạ truy sát, không chút nào dừng lại. Tống Tử Ninh như đạn pháo giống như bay ngược, khó dừng trả lại thế. Hắn cắn răng một cái, định lần thứ hai sử dụng lĩnh vực lực lượng. Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực ở Lạc Băng Phong trước mặt vẻn vẹn hơi có chút kiềm chế tác dụng, tiện tay có thể phá, Tống Tử Ninh nhưng tiêu hao rất lớn, thực là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng là trước mắt như không sử dụng lĩnh vực, Tống Tử Ninh thậm chí ngay cả tiếp cận Lạc Băng Phong đều có khó khăn. Đang lúc này, một cái tay đột nhiên ra hiện sau lưng Tống Tử Ninh, chống đỡ hắn, lập tức cơ thiên tinh âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đừng dùng lĩnh vực. Trở lại, chúng ta tiến lên. Nhưng Tống Tử Ninh nhưng là ngân thương xoay ngang, ngăn cản cơ thiên tinh, nói, ngươi không nên tới, về. Cơ thiên tinh phất tay vỗ bỏ ngân thương, nói, những người kia già rồi, dù sao cũng nên chúng ta này một đời người gánh vác trách nhiệm. Ngươi dài dòng nữa, Thiên Dạ liền không cứu lại được đến rồi. Tống Tử Ninh cũng là quyết đoán người, cắn răng một cái, nói, được. Chúng ta tiến lên. Sau khi chuyện thành công, phải phần ta một phần. Cơ thiên tinh để Tống Tử Ninh ngẩn ra, cái gì phần ngươi một phần? Người cứu sau khi trở về, cũng phải phần ta một phần. Cơ thiên tinh nói tới chuyện đương nhiên, một bộ phân chia tang vật tư thế. Tống Tử Ninh nhưng há miệng, một mặt không nói ra được vẻ mặt, nói, ngươi lẽ nào? Có cái gì phải cái gì, ta không chọn. Cơ Thiên Tinh một mặt thiếu kiên nhẫn, thả người bay nhào Lạc Băng Phong. Tống Tử Ninh nhất thời ngăn không kịp, mắt thấy Cơ Thiên Tinh tấn công Lạc Băng Phong, không nhịn được văng tục, lớn tiếng nói, ngươi đi chịu chết sao? Ai cần ngươi lo, Cơ Thiên Tinh dũng mãnh trả lời cái ngón giữa, không trở ngại nàng một quyền thẳng kích Lạc Băng Phong sau não. Tiểu nha đầu đúng là đủ tàn nhẫn, Lạc Băng Phong cũng không khỏi tán một câu, tay trái vừa nhấc, định đem Cơ Thiên Tinh đánh bay. Nhưng mà một tia thủy lam ánh kiếm phá không mà đến, đi sau mà tới trước, ngăn chặn hướng Lạc Băng Phong tay. Này ánh kiếm nhanh đến cực hạn, sắc bén đến cực hạn, Lạc Băng Phong cũng không thể không lui về phía sau một bước, tạm tránh mũi nhọn. Ánh kiếm bay qua, Lý Cuồng Lan bóng người tùy theo hiện lên. Hắn cũng không nhìn Lạc Băng Phong, trái lại hướng Cơ Thiên Tinh chừng một chút, lạnh nhạt nói, động tác như thế chậm, còn muốn chia đồ. Đừng nói một phần, nửa phần đều không có. Chương 146, sinh tử ác chiến. Cơ Thiên Tinh bỗng nhiên xạ kích một quyền, đỡ một đạo quét về phía Lý Cuồng Lan ánh sáng luyện, sau đó thản nhiên nói, cẩn thận một chút, đây chính là chiến trường. Ngươi nếu là chết rồi, này tất cả mọi thứ có thể đều là của ta rồi. Lý Cuồng Lan căm tức Cơ Thiên Tinh, nói, muốn bổn công tử mệnh, có thể không như vậy dễ dàng. Nói khoác không biết ngượng, liền ngươi này thân thể nhỏ bé, tùy tiện chúng vào một hồi liền xong đời. Hai người ngươi một lời ta một lời, đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, tràn ngập mùi thuốc súng, ngược lại đem Lạc Băng Phong gạt sang một bên. Từ khai chiến tới nay, Thính Triều thành chủ còn lần thứ nhất không phải chiến trường nhân vật chính, hơi có chút không thích ứng. Hắn ngẩn người, mới nhớ tới còn có chính sự chưa làm, liền năm ngón tay như cánh hoa giống như từng cái tỏa ra, bắn ra vô cùng kiếm khí, phân xạ thiên dạ. Xem ra ở trong mắt hắn, vẫn coi thiên dạ là thành tối có uy hiếp mục tiêu, liền Tống Tử Ninh đều muốn xếp hạng đến mặt sau. Thiên dạ vừa sơ qua được một điểm cơ hội thở lấy hơi, thể lực tinh lực tức khắc nhanh chóng khôi phục, ngăn ngắn thời khắc đã khôi phục non nửa. Lần này tuy rằng bị Lạc Băng Phong kiếm khí giết đến chật vật vạn phần, nhưng còn có thể chống đỡ không lộ dấu hiệu bị thua. Lạc Băng Phong giờ khắc này đã là hết sức kinh ngạc, thiên dạ ngoại trừ hư không thiểm thước ở ngoài, vẫn chưa dùng cái gì bí pháp đặc biệt chiến kỹ, chính là rất nhanh, đủ nặng, thủ đến kín kẽ không một lỗ hồng. Nhưng có thể làm cho Lạc Băng Phong đều cảm thấy rất nhanh đủ nặng, thực là kinh thế hãi tục, vượt xa thiên dạ này đẳng cấp nên có sức chiến đấu. Chí ít khắc xuống thuần lấy kiếm khí muốn bắt thiên dạ, còn phải khá phí chút sức lực. Có kế này so sánh, Lạc Băng Phong lúc này lần thứ hai biền chỉ thành kiếm, hướng về thiên dạ liền đâm ba kiếm. Ba kiếm này nhanh đến mức thẳng là quỷ giật mình thần khấp, cho dù Nghiêm Định Hàng Ngũ cũng chỉ là cảm thấy thấy hoa mắt, căn bản không nhìn ra Lạc Băng Phong ra mấy kiếm, càng không cần phải nói chống lại né tránh. Mạnh như Lý trưởng lão cùng Đế Thất lão giả, cũng nhìn ra toàn thân phát lạnh, tự nghĩ nếu không là ở Lạc Băng Phong còn chưa xuất kiếm thì liền né tránh, căn bản không chặn được ba kiếm này. Đợi được Lạc Băng Phong xuất kiếm, lại nghĩ né tránh đã chậm. Sinh tử chớp mắt, thiên dạ căn bản không kịp suy nghĩ, toàn bằng bản năng, miễn cưỡng di động mấy mét, tránh mở đầu hai kiếm, cũng rốt cuộc tránh không khỏi kiếm thứ ba, ánh kiếm thẳng vào bụng, lại từ phía sau lưng lộ ra. Ánh kiếm cùng thể trong nháy mắt, thiên dạ phía sau bỗng nhiên triển khai một đôi cánh ánh sáng, lấy chỉ vì là thương, chỉ hướng Lạc Băng Phong mi tâm. Lạc Băng Phong hai hàng lông mày một hiên, không thể không lùi về sau, ánh kiếm gián đoạn, không thể đem vết thương mở rộng. Bay ngược sau khi, Lạc Băng Phong mới phát hiện, thiên dạ không có một chút nào đến tiếp sau động tác, càng là bị hắn cho lừa. Có điều chiêu kiếm này xuyên thủng thiên dạ bụng, bị thương cũng là rất nặng, hơn nữa vết thương còn có lưu lại ánh kiếm, đang không ngừng lôi kéo thiên dạ huyết nhục. Ở trong mắt Lạc Băng Phong, thiên dạ đã là người chết. Ba kiếm vừa ra, nhất thời kinh sợ toàn trường, đế quốc cường giả tuy nhiều, nhưng đều bị ba kiếm này oai nhiếp, nhất thời yên tĩnh. Tức khắc trong lúc đó, mỗi người nghĩ tới đều là, nếu là ba kiếm này đối với mình mà đến, này lại nên làm như thế nào? Một nhớ tới việc này, trong lòng mọi người tức tràn đầy đối với thời khắc sống còn to lớn khủng bố. Lạc Băng Phong ba kiếm này sắp đến rồi cực hạn, mạnh đến cực hạn, có thể nói ai chống đỡ ai chết. Mọi người lại là võ dũng, lại có mấy người có trực diện hẳn phải chết kết cục dũng khí. Yên tĩnh thời khắc, một bóng người không hề có một tiếng động về phía trước. Dường như nhanh như gió chớp, lướt qua tùng tùng đoàn người, ngân thương như rồng, thẳng đến Lạc Băng Phong sau não. Trong lúc thời khắc, chuyện này quả thật là tự tìm đường chết. Lạc Băng Phong nhưng không là lòng dạ mềm yếu hạng người, giương tay chính là một vệt ánh sáng luyện, đâm thẳng Tống Tử Ninh mi tâm. Tống Tử Ninh không tránh không né, thương thế càng tăng lên, mũi thương đặt càng là sáng lên một điểm cực kỳ chói mắt ánh sáng. Này uy lực một thương, đã là hắn bình sinh đỉnh cao, này điểm ánh sáng, hình như liệt hỏa, thiêu đốt đến chính là chính hắn. Thời khắc này, không người nào biết ở tấm mặt nạ kia bên dưới, ẩn giấu thế nào biểu hiện. Có thể nhìn thấy, chính là hắn quyết chí tiến lên hướng về Lạc Băng Phong phóng đi, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng một thương này, nhiều nhất chỉ có thể ở Lạc Băng Phong thân thể lưu lại một điểm nhỏ thương, Tống Tử Ninh mi tâm sẽ bị ánh sáng luyện bắn thủng. Có lẽ hắn phải, chính là bất luận làm sao cũng phải ở Lạc Băng Phong thân thể đâm trên một thương. Lạc Băng Phong bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng, nói, vốn là anh hùng, làm sao chết sớm. Liền để ngươi đâm trên một thương, đi được an tâm chút đi. Trong tay hắn ánh sáng luyện thành chậm một hãm, trong chớp mắt này, vừa vặn có thể để ngân thương đi đầu trong số mệnh, sau đó ánh sáng luyện mới có thể mặc não mà qua. Nhưng mà trong giây lát này chậm chạp, đột nhiên sinh biến số. Cơ Thiên Tinh bỗng nhiên ra hiện tại hắn bên cạnh người, hai tay nâng đỡ cánh tay của hắn, dùng sức hướng về trên vừa nhấc. Lạc Băng Phong thố không kịp đề phòng, cánh tay càng bị nàng đẩy đến mang tới vừa nhấc. Ánh sáng luyện chuyển ngoặt hướng lên trên, sát Tống Tử Ninh đỉnh đầu cực nhanh mà qua. Từ Cơ Thiên Tinh phía sau lại dựng lên một đạo thủy lam ánh kiếm, chém về phía Lạc Băng Phong bên gáy. Này một chém tới đến cực tuyệt diệu, Lạc Băng Phong không chút tì vết phản kích Cơ Thiên Tinh, trở tay ngăn ánh kiếm. Hàn Nguyệt Lung Sa uy lực, cho dù Lạc Băng Phong cũng không cách nào lơ là. Lý Cuồng Lan tức khắc lôi kéo Cơ Thiên Tinh bay ngược, kéo dài cùng Lạc Băng Phong khoảng cách. Hai người lần này phối hợp, nhưng là tuyệt diệu đến hào điên. Bỗng thấy vang nhẹ lên một tiếng phác, Tống Tử Ninh ngân thương trung đến, nghiêm túc đâm vào Lạc Băng Phong trong lòng. Nhưng mũi thương trước, bỗng nhiên xuất hiện một mảnh do vô số lưu chuyển phù văn ngưng tụ thành màn ánh sáng, đem mũi thương cản lại. Tống Tử Ninh quát lên một tiếng lớn, mũi thương đặt một điểm ánh sáng đột nhiên nổ tung, hóa thành đến tinh đến thuần nguyên lực hỏa diễm, đem màn ánh sáng nổ thành thưa thớt hòa tan. Nhưng một thương này sức mạnh cũng theo đó tiêu hao hết. Tống Tử Ninh đem hết toàn lực một thương, có điều tiêu rơi mất Lạc Băng Phong một đạo phòng hộ. Này đạo phòng hộ vừa đi, Lạc Băng Phong nhưng là ngẩn người, lại có chớp mắt thất thần. Tống Tử Ninh thì lại thu thương lùi về sau, lấp lóe đến mấy chục mét ở ngoài. Lạc Băng Phong bỗng nhiên ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng, trong mắt rõ ràng là tùm sát ý, nhìn chằm chằm Tống Tử Ninh. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay điện quang lượn lờ, có chiều minh điện xiết tư thế, một đòn chưa ra, trong vòng trăm thước vạn vật cũng bắt đầu chậm rãi bồng bềnh, liền gần chút đế quốc cường giả thân thể đều có chút không tự chủ được lay động lên. Bàng quan tất cả mọi người là kinh ngạc, rõ ràng Lạc Băng Phong còn đối với Tống Tử Ninh có chút tỉnh táo tâm ý, thế nào trong chớp mắt liền trở nên sát ý mười phần. Có điều Tống Tử Ninh biểu hiện đều ẩn giấu ở dưới mặt nạ, khiến người ta không thể nào suy đoán hắn suy nghĩ trong lòng. Chỉ có số ít mấy người nhìn ra, Lạc Băng Phong đạo kia phòng hộ có lẽ cùng thiên cơ thuật có quan hệ, vừa nhát thương kia, Tống Tử Ninh kỳ thực thắng bởi thiên cơ thuật trên. Mắt thấy Lạc Băng Phong sát chiêu sắp xuất hiện, Tống Tử Ninh tự biết tất không có may mắn, đang muốn lùi về sau, quanh người đột nhiên xuất hiện đạo đảo phù văn tạo thành xiềng xích, đem hắn vững vàng ràng buộc ở tại chỗ, không thể động đậy. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan kinh hãi, dồn dập ra tay công kích. Nhưng này chút phù văn xiềng xích ngoài dự đoán mọi người cứng cỏi, liền lần lượt mấy kích, chính là không ngừng. Còn không qua đây hỗ trợ, Cơ Thiên Tinh quay đầu lại kêu, bất luận đế thất vẫn là thế gia cường giả, đều biểu lộ một chút do dự. Bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này ai bị Lạc Băng Phong nhìn chằm chằm ai trước hết chết, chỉ cần sống sót, dù cho quay đầu lại phải liều lĩnh đắc tội Cơ Thiên Tinh nguy hiểm, cũng đáng. Huống hồ nhiều người như vậy, Cơ Thiên Tinh cũng chưa chắc liền tìm đến trên đầu mình. Nếu không lại đây, ta hiện tại liền giết các ngươi. Cơ Thiên Tinh đã là ở rít gào, đế thất cường giả hỗ liếc mắt một cái, rốt cục động. Lý trưởng lão dùng sức phất tay, bỏ qua kéo chính mình hai tên lão giả, cả giận nói, Cuồng Lan công tử nếu là có sự tình, ngươi cùng đều phải diệt môn. Chúng cường giả công kích như lưu tinh hỏa vũ giống như rơi vào phù văn trên xiềng xích. Nhưng vẫn như cũ đập không ra những thứ này xiềng xích. Bọn họ sẽ không thiên cơ thuật, công lên làm nhiều công ít, đặc biệt vất vả. Mắt thấy Lạc Băng Phong chỉ giữa kiếm khí đã xem thành hình, bỗng nhiên phịch một tiếng vang trầm, Lạc Băng Phong càng là lảo đảo một cái, không đứng thẳng được. Hắn quay đầu lại nhìn tới, đã thấy Thiên Dạ chẳng biết lúc nào lại trở về không trung, lần thứ hai đánh vào Lạc Băng Phong thân thể. Đệ nhị hạ vẫn cứ không có thể đem Lạc Băng Phong va động, nhưng Thiên Dạ một phát bắt được Lạc Băng Phong chân, dùng sức một kéo, cuối cùng đem Lạc Băng Phong kéo cách chỗ cũ, đầu ngón tay hắn lượn lờ điện lửa bỗng nhiên biến sáng, sau đó nổ tan. Uy lực này tuyệt to lớn một chiêu, cuối cùng chưa hề dùng tới đến, bị Thiên Dạ phá tan. Tuyệt chiêu bị phá, Lạc Băng Phong sắc mặt nhất thời một trận trắng xám, hiển nhiên bị hao tổn không nhỏ. Lạc Băng Phong quay đầu lại, nhìn phía còn ở liều mạng kéo chính mình Thiên Dạ, nhìn thấy hắn bụng vết thương đã khép lại hơn nửa thì, cười lạnh nói, đế quốc thức tỉnh thuốc đã mạnh đến trình độ như thế này. Có điều ngươi thật vất vả kiếm về một cái mạng nhỏ, nhưng còn phải quay về chịu chết, thực là ngu xuẩn. Lạc Băng Phong đùi phải chấn động, đem Thiên Dạ đánh văng ra, lập tức một cước đá vào Thiên Dạ ngực. Thiên Dạ thân thể tuy rằng cường hãn, nhưng ngực vẫn là khách khách sát sát, không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương sườn. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn chưa buông tay, nhưng gắt gao nắm lấy Lạc Băng Phong chân, cả người treo ở trên đùi của hắn. Lạc Băng Phong trên mặt né qua sát khí, nói, muốn chết như vậy, ta sẽ tắc thành ngươi. Hắn định lại nổi lên một cước, đặt Thiên Dạ vào chỗ chết. Nhưng mà Thiên Dạ lấy chỉ thay thương, nhắm thẳng vào Lạc Băng Phong, quát lên, ngươi vẫn không có vô địch thiên hạ. Lạc Băng Phong trước mắt, to lớn cánh ánh sáng từ từ triển khai. Hào quang óng ánh dĩ nhiên đâm vào ánh mắt hắn có chút đau nhức. Một cái quang vũ tự ánh sáng trung phi ra, lóe lên một cái rồi biến mất, đi vào chính mình ngực bụng. Nguy hiểm trực giác đã tràn ngập Lạc Băng Phong toàn thân, nhưng là quang vũ khoảng cách thực sự quá gần, vừa xuất hiện đã vào bụng, hoàn toàn không có né tránh hoặc chống lại chỗ trống, Lạc Băng Phong thậm chí ngay cả nguyên lực tấm chắn cũng không kịp vận chuyển. Lạc Băng Phong kêu to một tiếng, một cước đá bay Thiên Dạ, cúi đầu nhìn về phía mình ngực bụng. Nơi đó nhìn qua toàn không khác thường, thậm chí ngay cả vết thương đều không có. Nhưng mà ở nhận biết bên trong, ngực bụng trong lúc đó dường như mở ra một vô hình to lớn trống rỗng, lượng lớn sức sống như phúc như nước từ trống rỗng bên trong nhanh chóng trôi đi. Lấy Lạc Băng Phong thực lực, đều cảm thấy từng trận suy yếu, không khỏi trong lòng khiếp sợ. Mãi đến tận thân bên trong nguyên sơ chi thương, Lạc Băng Phong mới rõ ràng, không phải Lăng Vương thực lực kém, mà là nguyên sơ chi thương uy lực thực sự quá mạnh. Liền thần tướng đều khó có thể chịu đựng. Thiên Dạ đặt mình vào nguy hiểm, chết ôm chân của hắn không tha, chính là vì để hắn không tránh thoát này một cái nguyên sơ chi thương. Lạc Băng Phong nhìn đã là trọng thương Thiên Dạ, trong mắt không thấy sát ý, trái lại có sâu sắc tiếc hận, tự nói, nếu ta thành thiên vương, ngươi tất là đối thủ tốt nhất, ai? Lạc Băng Phong sờ tay vào ngực, chậm rãi rút ra một cái toàn thân trong suốt, như không có gì nhuyễn kiếm, kiếm thấu huyền quang. Đón gió run lên, run đến thẳng tắp. Đại chiến đến nay, Lạc Băng Phong vẫn là lần thứ nhất động dùng vũ khí. Hắn lấy tay nhẹ thức mũi kiếm, trên mặt tất cả đều là nóng rực cùng thành kính, hiển nhiên đây là một cái ý nghĩa phi phàm trường kiếm. Lạc Băng Phong phải lấy cái này đặc thù kiếm, đưa Thiên Dạ ra đi. Đây là cường giả giữa tôn kính. Chương 147, phá nát. Lạc Băng Phong một chiêu kiếm sắp xuất hiện, dĩ nhiên tác động toàn trường. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh tả hữu giáp công, mà ở Cơ Thiên Tinh không lưu tình chút nào uy hiếp hạ, đế thất cùng thế gia chúng cường giả cũng gia nhập vây công hàng ngũ. Chỉ là bọn hắn ra tay dù sao cũng hơi bảo lưu, đây chính là khó có thể trái phải. Lạc Băng Phong vẫn đang ngưng tụ kiếm ý, chỉ là tay trái tùy ý, liền đem chúng cường giả từng cái đẩy lui. Giơ tay nhấc chân, đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, cái gọi là võ đạo đến cảnh, không ngoài như vậy. Trong mắt hắn một điểm đến thuần kiếm ý, từ đầu đến cuối đều ở Thiên Dạ thân thể, hơn người ở trong mắt hắn, đều thuộc run rế. Thiên Dạ vẫn chưa rơi rụng ở mặt đất, mà là ngưng dừng ở không, tay che ngực, không lùi một phân cùng Lạc Băng Phong đối diện, bóng người chợt sáng chợt tắt, lấp lóe không yên. Hiển nhiên, Thiên Dạ phải lấy hư không thiểm thước quyết đấu Lạc Băng Phong này khó giải một chiêu kiếm. Tống Tử Ninh lúc này đã là đèn cạn dầu, tâm vội kêu lên, Thiên Dạ, chạy mau. Không cần lo chúng ta. Thiên Dạ vẫn chưa nhìn Tống Tử Ninh, khó mà nhận ra lắc lắc đầu. Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh lúc này cũng hiểu được, ở đặc thù thuốc ủng hộ, Thiên Dạ thương thế khôi phục đến cực nhanh, chỉ cần có thể phát động hư không thiểm thước, cũng không phải là không có cơ hội đào tẩu. Nhưng mà Thiên Dạ vừa đi, Lạc Băng Phong cuối cùng sát chiêu không chỗ có thể đi, tất nhiên có thể tuyển một người khác một người. Bất luận lấy loại nào tiêu chuẩn nhìn, hắn chiêu kiếm này mục tiêu, chỉ có thể là Tống Tử Ninh, Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tình một người trong đó. Khi đó coi như Lạc Băng Phong mạnh hơn, sát chiêu đã tiêu hao, lại trúng một cái nguyên sơ chi thương, tập ba người lực lượng, chí ít bảo mệnh là có hy vọng. Tống Tử Ninh nhưng không muốn như vậy, hắn hai mắt vằn vện tia máu, bỗng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.